Chương 37, trạm phản gạ lò. Chương 37, trạm phản gạ lò thuyền trưởng. Phía trước này hòn đảo hẳn là chính là bản đồ kho báu trên ghi chép gủ rổ là đảo. Nạ Mì đứng ở Lữ Chắc bên người, nhìn phía xa đường chân trời trên xuất hiện một cái nho nhỏ bóng đen nói rằng. Lữ Chắc sờ sờ cằm, khẽ mỉm cười, nói rằng, hết tốc độ tiến về phía trước phải theo trước mắt này hòn đảo càng lúc càng lớn. Lữ Chắc đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa. Robin, tòa kia đảo trên tựa hồ chính đang phát sinh cái gì? Robin gật gật đầu, nhắm mắt lại, lập tức sử dụng năng lực của nàng. Một lát sau, Na Nở Dê mở mắt ra, nói rằng, phía trước trên hòn đảo, có người ở chiến đấu, xem là nghiêng về một phía dáng vẻ. Ô Lữ Chắc kỳ quái nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đảo, đây chính là bản đồ kho báu trên ghi chép địa phương, dĩ nhiên có người để phía trước. Chẳng lẽ nói cú mạ tên kia, cho mình bản đồ kho báu sau đó, nhưng để phía trước lấy đi cái tệ sao không đúng, hắn không nên làm như vậy. Dựa vào đi Lữ Chắc bình tĩnh mở miệng, lấy bất biến ứng vạn biến. Tuy rằng hắn bây giờ đối với kiếm chi lĩnh vực đã có một chu tờ cảm ngộ, nhưng cũng còn không có chính thức ngưng tụ ra kiếm của mình chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực chia làm hai cái cấp độ, đại đạo đến phồn cùng đại đạo đơn giản nhất. Một chiêu kiếm xuất, có thể biến ảo làm ngang nở vạn kiếm, là làm đại đạo đến phồn. Từ đó kiếm chi lĩnh vực tiểu thành. Ngang nở vạn kiếm xuất, nhưng trùng điệp ngưng tụ làm một kiếm, là làm đại đạo đơn giản nhất. Từ đó kiếm chi lĩnh vực đại thành. Hiện tại Lữ Trác, một chiêu kiếm chỉ có thể biến ảo làm 8 kiếm mà thôi, cự ly một chiêu kiếm hóa thành ngang nở vạn kiếm còn có chênh lệch rất lớn. Chậm rãi đến gần rồi cái kia hòn đảo, Lữ Trác mang theo Nạ Mì nhảy lên đảo. Mà Robin nhưng là cùng cô Nis đồng thời thủ thuyền. Vừa bước lên hòn đảo, Lữ Trác liền nhi u ma y cả hòn đảo nhỏ, tuy rằng xem rất hoang vu, nhưng lại tựa hồ như là có một ít người làm vết tích. Sau một khắc, hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt thả ra ngoài, miễn cưỡng bao phủ gần phân nửa hòn đảo. Hai mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, cười nói, thú vị. Chuyện gì thú vị? A Nạ Mì nhìn Lữ Trác, nghi ngờ hỏi. Na Nở Dê kẽ bùn sổ củ hạ kỳ kém xa ở Lữ Trác, đúng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, thuyền của chúng ta trên lập tức liền lại muốn thêm thuyền viên. Hà Na Mì kinh ngạc một tí, lập tức cắn răng nói, ngươi lại coi trọng ai nói ngươi cái hoa tầm cây củ cải lớn ta cái đi, ta hoan uổng. A Lữ Trác dở khóc dở cười nhìn Na Mì, hay là nhân vì chính mình ba cái thuyền viên đều là mỹ nữ, hơn nữa chính mình cũng cho rằng vật trong túi, dẫn đến Na Mì tiềm thức cho rằng, chính mình lại coi trọng một cái nào đó nữ hài. Hư Na Mì hư một tiếng, nắm bắt Lữ Trác eo thịt uy hiếp nói, có một cái Robin còn chưa đủ, lại cho ngươi thêm cái trước Conis, ngươi nếu như còn dám làm bừa, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa rồi. Ngạch Lữ Trác nhất thời tức xạ mặt lại, có vẻ như chính mình đối với Conis còn không có gì ý tứ đi. Mà Nạ Mỹ lời này ý tứ, hảo như là đem Conis vậy quên đi, đồ chơi này Việt miêu Việt hắc, hay vẫn là mau nhanh công việc chính sự đi. Cười khổ một tiếng sau, Lữ Trác ngậm miệng lại, mang theo Nạ Mỹ nhanh chóng hướng về hòn đảo nơi sâu xa đi tới. Thuyền trưởng, chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi. A một con bạch hùng trên người vô cùng chật vật, miệng nói tiếng người, quay về bên người một tên mang theo cao mũ thon gầy nam tử gào khóc nói. Thon gầy nam tử, dĩ nhiên là nguyên trung hòa phi nổi danh tân tinh một trong, trạ phản gã lỏ đáng ghét, người này năng lực lỏ dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một đống dây leo, đem hắn cùng bạch hùng bờ vổ chăm chú cuốn quanh. Dung, sám bưng một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy lỏ cùng bờ bộ thân thể trong nháy mắt đã biến thành một đoạn mục đầu. Sau một khắc, bọn hắn thân ảnh của hai người liền xuất hiện tại mấy chục mét ở ngoài. Lúc này, một tên kỳ dị trang phục người trung niên đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn lỏ cùng bạch hùng bờ bộ. Sột xì găng bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới lỏ bên người, trên ngón tay trong nháy mắt bao trùm một tầng đen kịt bật sổ sổ cù hạ kỳ. Hướng về phía lò nhất đâm mà đi. Lò cắn răng, đao trong tay đột nhiên cản đi tới. Len ken một tiếng vang nhỏ, sức mạnh khổng lồ đem lò xinh xinh đánh bay ra ngoài, va cha mở ở bờ bộ trên người, nhất nhân một hùng tiếp tục bay mấy mét, mới ngã xuống đất. Bờ bộ lẻ lưới, vẻ vải kêu lên, xong đời rồi, thật sự xong đời rồi. Đáng ghét lò chống đỡ lấy bò, nhìn vây lên đến hai người âm trầm hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ở đây có cái gì mục đích? Người trung niên sủ rồ cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi không cần biết như thế, chỉ cần bé ngoan chờ chết là tốt rồi. Chỉ thấy hắn giơ chân lên, hướng về phía lọ phương hướng một cái suy đá. Lam chân một đạo hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bay qua, lọ cái chán bô cờ lên mồ hôi lạnh, chạy trôn ở lâu như vậy, năng lực của hắn hầu như đều muốn sử không dùng được. Miễn cưỡng lần thứ hai sử dụng một lần Samber, nhất nhân một hùng lại Nazi mấy chục mét. Thế nhưng người trung niên sủ rồ trong nháy mắt sử dụng sổ dị, mấy chục mét cự ly loáng một cái mà tới. Lẽ nào thật sự phải ở chỗ này dừng lại sao? Không được, ta còn muốn giết người đàn ông kia, ta không thể chết được lò giấy rùa, trong tay zoom làm thế nào cũng không cách nào khuyết tán ra đến. Bờ tổ kêu thảm thiết, đem lò đột nhiên đẩy ra. Sau một khắc, xì gẳng sủ rồ cái kia đen kịt ngón tay sắp điểm đến bờ tổ trên người, vô thanh vô tức. Cái kia ngón tay dĩ nhiên liền như vậy bị chặt đứt rồi. Tình cảnh này, nhượng lò cùng bờ bộ đều là trợn to hai mắt. Con kia quái lạ ngón tay màu đen, lò nhưng la làm sao đều không thể chặt đứt ta, nhưng la hiện tại, dĩ nhiên không hiểu ra sao đứt rời rồi. Sủ rộ vẻ mặt kịch biến, muốn quay đầu. Nhưng mà sau một khắc, như trước là vô thanh vô tức, đầu của hắn trong nháy mắt từ trên cổ rớt xuống, máu tươi lắp bắp mà xuất mới vừa đổi tới, thấy cảnh này bình một mặt kinh hãi. Này cho ăn, đây là tình huống thế nào, ngươi trong tên tiểu tử kia năng lực sao? Không đúng vậy, tên tiểu tử kia năng lực, chỉ có thể đem người cắt ra, không thể thiết chết. Toa sau một khắc, một bóng người từ đằng xa trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Một luồng ác liệt kiếm thế trong nháy mắt khuyết tán mà đến, ma nhờ me đặt ở bình trên người, nhượng hắn chỉ cảm thấy đột nhiên ngực một muộn, thân thể phảng phất bị vô số lưỡi dao thổi mạnh. A nha, lần này gây go. Lại tới nữa rồi, cái mạnh mẽ ra hỏa. A Bình hai tay run lên, miễn cưỡng kháng trụ lữ chắc kiếm thế, nhảy lên quái lạ vũ đạo. Tươi tốt đi, tươi tốt đi. Sau một khắc, lữ chắc dưới chân, một luồng cực kỳ tráng kiện dây leo đột nhiên mọc ra, hướng về lữ chắc một khỏa mà đi. Lữ chắc như trước như vậy hờ hững cất bước về phía trước, tay phải tựa hồ đặt ở trên chuôi kiếm động hơi động. Răng rắc trong nháy mắt, cái kia tráng kiện dây leo bị tám đạo nổn ngang A nhờ kiếm đảo qua, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Lữ chắc như trước bước tiến ổn định mà chậm chậm, một bước lại một bước đi tới.